Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, biển cả Chi Châu. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết bốn người ánh mắt đều xem có điểm thẳng. Bị ánh sáng bao phủ Ngô Tiện, trên người lộ ra trang nghiêm cùng túc mục, tựa như một tôn tiên tượng, để người sinh ra một loại suy nghĩ quỳ bái ảo giác. Mà Ngô Tiện đối này hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn dùng lực đẩy ra cự thạch cung môn hoàn toàn rộng mở thời điểm, tảng lớn ánh sáng chiếu xạ ra tới, mỗi cái trên thân thể người đều bao phủ một tầng ánh sáng dịu dịu. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhường mọi người có chút không thích ứng. Hơi hơi đóng dưới mắt tình, thích ứng mảnh nhỏ khác mới mở. Ánh sáng cũng không chói mắt, giống vào đông sau giờ ngọ ánh mặt trời, mang theo một chút ấm áp, để cho người ta nhẫn không được sẽ buông lỏng cảnh giác. Thích ứng ánh sáng về sau, Ngô Tiện liền dẫn những người khác đi vào cung điện. Tòa cung điện này xa so mặt trên bất luận cái gì một tòa tiểu cung điện đều đại. Tựa như đại cung điện tầng một dưới đất, cùng phía trên đại cung điện là giống nhau đại. Sau khi đi vào liền có thể nhìn đến Hứa Nhiều chống đỡ trọng lượng cột đá. Mỗi một cây cột đá đều có thể chịu tải thiên kim chi trọng. Nguy nga như núi, khí thế bàng bạc, cung điện ánh sáng nơi phát ra với một viên rất lớn hạt châu. Kia hạt châu bị đoan chính phóng tại khay, khay còn lại là phóng tại một chương cục đá điêu khắc ra trên ghế ngồi. Tòa kia ghế cao cao bãi tại cung điện tối cao trên thềm đá. Giống như vương giả bảo tòa, sáu tầm mắt của người cơ hồ đều bị tấm kia bảo tòa. Viên kia giống trẻ con đầu lớn nhỏ có thể sáng lên hạt châu hấp dẫn. Nhìn đến hạt châu này, Ngô Tiện liền nghĩ đến Thủy Chi Vu thần pháp khí. Biển cả Chi Châu, cái đó là biển cả Chi Châu sao? Đồng Chiến Tuyết cũng suy nghĩ đến một điểm này. Ngoạn tao, vận khí của chúng ta tốt như vậy sao? Dễ dàng như vậy đã bị chúng ta tìm được biển cả Chi Châu. Nhị thất lại kinh hỉ lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Trang Dương hưng phấn mà nói, biển cả Chi Châu ở chỗ này, cái kia Ly Hỏa Chi Tiên hẳn là cũng ở nơi đây đi. Hắn nói liền bắt đầu khắp nơi thăm hỏi. Kết quả liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy có Ly Hỏa Chi Tiên bóng dáng. Không giống hạt châu rõ ràng như vậy. Vừa tiến đến liền thấy. Thẩm Thanh Nguyệt ôm có một tia nghi ngờ. Sẽ đơn giản như vậy sao? Vu thần giáo tìm kiếm không biết bao nhiêu năm pháp khí. Cứ như vậy bị bọn họ dễ như trở bàn tay đã tìm được chưa? Này vận khí, có phải hay không cũng quá nghịch thiên điểm. Nàng ôm hoài nghi tâm thái nhìn về phía Ngô Tiện, chờ hắn phát biểu cái nhìn, tựa hồ chỉ muốn Ngô Tiện khẳng định, nàng liền không còn nghi ngờ. Ngô Tiện tâm lý là khẳng định, rốt cuộc quỷ vận là sẽ không chơi hắn chơi, nhưng hắn cũng không thể nói khẳng định như vậy. Vạn nhất không phải vậy kia không vả mặt sao? Toại bảo thủ nói ra, ta cũng không xác định, có lẽ là, có lẽ không phải. Ngươi nói không phải là chưa nói. Nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt, kiến nghị nói, bất kể có phải hay không là, chúng ta giấu trước lại nói, đợi lát nữa những người khác vào được lại đến đoạt, chúng ta đến đoạt đi đầu cơ. Nói nhị thất liền muốn đi lên trước cầm hạt châu bắt lấy tới. Đừng nóng vội, Ngô Tiện ngăn cản hắn, nhất thời hồi lâu chỉ sợ cũng sẽ không có những người khác đi tìm đến. Trước xem mặt khác, cái này bên này trên vách tường cũng có bích họa. Chúng ta nhờ ánh sáng trước cầm bích họa xem xong. Nhị thất một hướng nghe Ngô Tiện chỉ vung. Ngô Tiện nói như vậy, hắn liền không có gấp. Ngô Tiện ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo kinh nghiệm ngày trước, một khi hắn bắt được đồ mong muốn về sau, quỷ vận kèm theo vận rủi liền phải mở ra. Hắn sợ đến lúc đó liền không có thời gian xem xong trên vách tường bích họa. Cho nên không thể trước lấy pháp khí. Tòa ông điện này rất lớn. cho nên trên vách tường bích họa cũng rất nhiều. Sáu người từ cửa cung điện bích họa bắt đầu xem khởi. Một vài bước hướng phía sau xem qua đi. Bích họa nhân vật như cũ là Vu tộc cùng dị tộc. Nội dung cũng như cũ là Vu tộc cùng dị tộc chiến tranh. Trận chiến tranh này tựa hồ rằng co thật lâu, cũng đổi mới rất nhiều chiến trường, chết rất nhiều Vu tộc cùng dị tộc người. Tựa hồ cùng mặt khác trong cung điện bích họa không hề có sự khác biệt chỗ. Nhưng nhìn kỹ vẫn là có khác nhau. Khác nhau liền ở chỗ tại những bích họa này chiến tranh bên trong. Mỗi một vị vu thần trong tay đều nhiều hơn một cái pháp khí. Ngô Tiện cẩn thận nhìn hạ trong tay bọn họ pháp khí. Tựa hồ chính là ghi lại bên trong vu thần pháp khí. Ngoài ra, nơi này chỉ có 10 vị vu thần. Không có thủy chi vu thần cộng công, cũng không có hỏa chi vu thần trúc dung. Bọn họ tựa hồ tại vu tộc cùng dị tộc chiến tranh toàn diện bùng nổ phía trước liền chết. Vẫn luôn chỉ có 10 vị vu thần cùng dị tộc chiến đấu. Bích họa giảng thuật một cái hoàn chỉnh cố sự, nhưng là toàn bộ cố sự sau khi xem xong, mọi người vẫn là không hiểu ra sao. Rõ ràng là xem hiểu, nhưng lại không có xem hiểu chuyện cụ thể. Chỉ biết cuối cùng vu tộc cùng dị tộc chiến tranh lấy lưỡng bại câu thương mà kết cục. Cuối cùng giống như hai bên đều đã chết, ai cũng không phải thắng lợi người. Ngô Tiện, ngươi mau tới đây, ta giống như phát hiện một cái cơ quan. Chính làm Ngô Tiện cảm thấy đầu óc có điểm loạn thời điểm. Nhị thất thanh âm truyền tới, mang theo thần bí hưng phấn. Ngươi đừng lộn xộn, vừa nghe cơ quan, Ngô Tiện lập tức quát lên. Nhị thất mới vừa muốn đi chạm vào cơ quan tay lập tức rụt trở về. Hắn nhớ tới phía trước chính mình lăn xuống thang lầu chuyện. Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết mấy người tất cả đều hướng hắn vây quanh. Trang Dương hỏi, cơ quan ở đâu? Nhị thất chỉ một tảng đá. Ta vừa mới vỗ một cái, nghe được đáp lại. Này mặt sau phải là một trống không? Trang Dương nhìn thoáng qua, sau đó vấn đạo Ngô Tiện, muốn hay không lộng khai xem. Ngô Tiện gật đầu, ý bảo bọn họ sang bên. Năm người phân chạm hai bên, tất cả đều toàn bộ tinh thần cảnh giác. Ngô Tiện vung lên một quyền liền nện ở nhị thất nói tảng đá kia bên trên. Cục đá là được khảm ở trên vách tường, nhưng như nhị thất suy đoán như vậy, bên trong trống không, bị Ngô Tiện một quyền đấm ra một cái hố tới. Nhị thất chờ người vốn dĩ là sẽ có đồ vật nguy hiểm gì toát ra tới. Nhưng đợi sau khi đều không thấy nguy hiểm, mọi người cũng liền thả tâm, đánh lấy đèn pin hướng trong mặt chiếu một cái, giống như có cái gì. Nhị thất ý bảo Ngô Tiện, lấy ra tới xem. Ngô Tiện cũng nhìn thấy, hắn bắt tay duỗi vào. Ở bên trong sờ soạng một lúc, chỉ sờ đến một quyển sách, hắn lập tức đem ra. Thư là một bản trang tuyến thư, Ngô Tiện một xem liền cảm thấy thực quen mắt. Cùng hắn phía trước tại trong nham động tìm được kia quyển sách chênh lệch không bao nhiêu. Hắn trong lòng kinh hỉ, lập tức mở ra chỗ trống bìa mặt mặt sau chính là chính văn. Nội dung văn tự cũng không phải gì đó kỳ kỳ quái quái xem không hiểu văn tự, mà là hiện đại chữ Hán, vừa xem hiểu ngay, không có xem không hiểu tự, mà này chữ viết, cùng phía trước thư tịch giống nhau như đúc, xuất từ Ngô Tiện ra ra tay, đây là ngươi ra ra lưu lại. Đồng chiến tuyết kinh hô lên một tiếng, phi thường ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, Thẩm Thanh Nguyệt cũng thực khiếp sợ. Ngươi ra ra quả nhiên từng vào cổ chiến trường. Ngưu bước, nhị thất quả thực bội phục chết, chưa từng gặp mặt Ngô gia lão gia tử. Trang Dương phụ họa, Ngưu bước, Ngô Cùng cũng phụ họa. Ngô Tiện bị bọn họ chọc cười. Ông nội của ta lại không ở chỗ này. Các ngươi phóng cái gì cầu vồng thí? Vậy cũng chưa chắc, ngươi ra ra như vậy thần, khẳng định không chỗ không tại. Mông ngựa là không thể thiếu. Nhị thất vuốt mông ngựa chụp biết nghe lời phải. Cái gì ngươi ra ra? Đó là ta ra ra. Trang Dương sụ mặt uốn nắn Nhị Thất. Đúng, ta ra ra. Ngô Cùng tiếp tục phụ họa. Ngô Tiện cũng là phục hắn luôn rồi nhóm ba. Rốt cuộc ai mới là thân tôn tử? Các người đừng náo loạn. Trước xem Ngô Gia Gia ở phía trên này ghi lại cái gì. Đồng Chiến Tuyết đành gãy nói. Nàng cũng không tự chủ sửa lại khẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.